Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1194, chương 1194 từ từ. Nhắm mắt lại, mái nhà nguyên bản một mảnh đen nhánh. Đường môn bị mở ra lúc sau. Đèn pin quăng đem mái nhà hắc ám xua tan. Bốn phía sáng ngời, rõ ràng có thể thấy được không trung không ngừng phiêu xuống dưới tuyết trắng. Quý Thường Diệu đi đầu đã đi tới. Đứng ở Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trước mặt Ôn Hữu Thần bị Quý Thường Diệu thấy. Tự nhiên ở vào Ôn Hữu Thần trước mặt trốn tránh Nhan Bạch cùng Bạch Mặc thân hình cũng bại lộ ra. Tới, Bạch Mặc, xuất hiện đi, đừng ẩn giấu, đại ca tìm được ngươi. Quý Thường Diệu trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc. Hiện giờ là một hồi tử cục. Đây là mái nhà, người của hắn đã đem bốn phía cấp vây quanh. Bạch Mặc trốn không thể trốn, trừ phi từ mái nhà nhảy xuống đi. Chính là này nhảy xuống đi chính là một cái chết tự. Liền tính này đó tình huống đều bị Bạch Mặc nhất nhất hóa giải. Còn có, Quý Thường Diệu nhìn hiện ra thân hình Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Ánh mắt mơ hồ dừng ở Nhan Bạch trên người. Đáy mắt chỗ sâu trong mang theo thương hại. Đó là đối Bạch Mặc thương hại. Giống như là mang theo chính mình lớn nhất nhân từ cùng đáng thương Bạch Mặc khụ khụ. Bạch Mặc thương không nhẹ, bởi vì bên phải bả vai bị thương, máu nhanh chóng sói mòn, khiến cho thân thể hắn có chút suy yếu. Này một ít đối với Bạch Mặc mà nói nhưng thật ra vấn đề nhỏ. Hắn sớm đã thành thói quen này đó đau xót. Chỉ là, Bạch Mặc đem chính mình trên người áo khoác cởi ra, cái ở Nhan Bạch trên người. Làm như sợ Nhan Bạch lạnh, thật cẩn thận dịch dịch, quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, màu hổ phách trong con ngươi toàn là sắc màu ấm, môi mỏng nhợt nhạt dơ lên. Hắn ách giọng nói mở miệng nói, từ từ, nhắm mắt lại, lập tức bọn họ liền biến mất, ngồi ở chỗ này chờ ta được không? Khi nói chuyện, Bạch Mặc đem tùy thân mang theo khăn cột vào Nhan Bạch đôi mắt thượng, che khuất Nhan Bạch tầm mắt. Tựa hồ là hy vọng Nhan Bạch sẽ không máu tươi bẩn đôi mắt. Nhan Bạch thân mình thực nhỏ gầy, cả người bị Bạch Mặc áo khoác cấp bao vây hoàn hoàn toàn toàn. Hiện giờ phong tuyết đan sen, này áo khoác thượng mang theo Bạch Mặc nhiệt độ cơ thể, nhưng thật ra thật sự thực ấm áp, giống thân ở một thế giới khác. Nhan Bạch gật gật đầu, nhẹ nhàng cọ cọ áo khoác cổ áo, ngoan ngoãn cuộn tròn tại chỗ. Ôn Hữu Thần sắc mặt tái nhợt tiến lên kéo lại Bạch Mặc quần áo. Hắn há miệng, trong mắt là khó hiểu, không rõ, lại lần nữa mở miệng, ngươi đây là ở chịu chết. Nàng không đáng ngươi. Bạch Mặc lại là lắc đầu kéo ra Ôn Hữu Thần tay, trực tiếp đánh gãy Ôn Hữu Thần tưởng lời nói, lập tức hướng đi Quý Thường Diệu, nện bước kiên định. Thoạt nhìn có chút gầy yếu dáng người mang cho người một loại vô cùng an tâm cảm. Phong tiết rất lớn, cơ hồ muốn mê Ôn Hữu Thần tầm mắt. Hắn tay còn duy trì kéo Bạch Mặc tư thế, vì cái gì? Hắn rõ ràng đã nói như vậy rõ ràng. Bạch Mặc lại còn phải tin tưởng từ từ. Đi chịu chết, mái nhà thượng. Màu đỏ máu tươi nhiễm hồng tiết trắng. Quý Thường Diệu người vây quanh đi lên. Họng súng nhắm ngay Bạch Mặc. Bạch Mặc phản ứng thực mau, đêm này lực đảo, đoạt quá vũ khí, liền mạch lưu loát. Bạch Mặc cơ hồ là dùng một loại không muốn sống đấu pháp. Hắn vẫn luôn ở phía trước tiến, cũng không lui lại nửa bước, bởi vì hắn phía sau là Nhan Bạch, không chấp nhận được hắn lui về phía sau nửa phần, khụ khụ. Bạch Mặc thân mình lung lay sắp đổ, nhưng như cũ chạm thẳng tắp, động tác yêu nhã thong dong. Chà lau rớt chính mình khóe miệng máu, màu hổ phách con người âm u, tóc bị sền sệt máu tươi dính hợp với, trắng nõn làn da thượng đều là vẩy ra màu đỏ máu tươi, đại ca. Bạch Mặc một đao cắm ở Quý Thường, Diệu đùi căn tử thượng, thiếu chút nữa liền muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, nhưng ta không thích ngươi lễ vật. Hết chương.